Khởi nguyên hệ thống, chương 52, luyện khí, góc truyện audio.com. Vậy được rồi, Kim Sơn không hiểu ý của Diệp Thiên hơi do dự gật đầu. Diệp Thiên thấy thế cũng chỉ cười cười. Được rồi, ta trở về tu luyện. Tiếp đó mấy ngày Diệp Thiên vẫn sinh hoạt tu luyện đều đặn như trước không có gì khác biệt. Chỉ khác cái là ở trước nhà hắn có 3 cái tượng người sống ngồi im bất động. Liễu Mộc cũng lo lắng chạy qua hỏi hắn, nhưng sau khi nghe Diệp Thiên giải thích và nói Vân Phong cần thú đan thì lập tức phóng người bay đi hướng Vạn Thú Sơn Mạch. Lúc đầu hắn còn tưởng Liễu Mộc là người thân cận của Vân Long nên mới làm viện trưởng Đông Viện, nhưng Dương Thiên Vũ nói với hắn Liễu Mộc là anh của Liễu Nghi thì mới biết chuyện trong đó. Đến ngày thứ 5, Trương Hổ là người đầu tiên tỉnh lại. Tên, Trương Hổ, cấp, 42. Huyền Vân cảnh tầng 2. Chấm, ha ha, không ngờ lại có một môn công pháp bá đạo như thế. Rõ ràng là vì ta mà chế tạo mà. Ha ha ha, Trương Hổ tỉnh dậy lập tức ngửa đầu lên trời cười to. Chấm, cười đủ rồi chứ, để người khác còn tu luyện. Diệp Thiên từ trong nhà nói vang ra sân. Đa tạ ngươi ban công pháp. Trương Hổ nghe thấy âm thanh lập tức quay người cúi đầu thật sâu cung kính nói. Diệp Thiên truyền công pháp cho hắn dù không bái sư đồ cũng tính nửa cái sư. Thú đan của ngươi Liễu Mộc cũng tự mình đi tìm rồi. Trở về tập trung tu luyện đi. Diệp Thiên nhắc nhở, ngày thứ 6, đến lượt Dương Phượng Vũ tỉnh. Nàng đứng dậy quay đầu hướng nhà Diệp Thiên nói tiếng đa tạ rồi trở về tu luyện. Ngày thứ 7, người cuối cùng Vân Phong cũng mở mắt hướng nhà Diệp Thiên nói tiếng cảm tạ rồi đi về tu luyện. Trương Hổ tu vi thấp cùng công pháp tu luyện trước đó phẩm cấp thấp hơn hai người sau nên mới có thể nhờ công pháp mới tinh lọc lại những gì mình có. Rồi nhẹ nhàng đột phá. Đinh, ký chủ thăng cấp 34. Hô, qua 7 ngày tu luyện hắn rốt cuộc đột phá huyền đan cảnh tầng 4. Thân thể lực lượng nhờ có kim viêm cho hỏa nên tăng nhanh hiện tại đã 2.5 vạn. Đến lúc học viện tranh tài mở ra có thể vượt qua 3 vạn đã là chắc chắn. Chỉ không biết có thể đột phá 4 vạn hay không. Kiếm mang thì hắn đã ngưng tụ ra 8 đạo kiếm mang. Uy lực tăng lên không ít. Hiện tại nếu dùng hết toàn lực chiến đấu thì trong huyền vân cảnh chiến lực của ta cũng ở đỉnh cao, nếu huyền quang cảnh không ra thì khó mà bại. Diệp Thiên hài lòng phân tích chiến lực hiện tại của mình. Nên luyện khí chế tạo một thanh kiếm cho mình rồi. Diệp Thiên tính toán lấy ra một chiến lò to đặt giữa phòng. Đây là luyện khí lô hắn để Kim Sơn mua để chuẩn bị luyện khí. Tiếp đó hắn lại lấy ra không ít tài liệu luyện khí sắp xếp xung quanh. Bên trong có tam giai tài liệu cùng tứ giai tài liệu. Với thực lực hiện tại của hắn, luyện chế tứ giai đã là cực hạn, dù cho kinh nghiệm của hắn có phong phú hơn nữa cũng cần thực lực gia trì hỗ trợ thì mới thành công. Khởi, Diệp Thiên gọi ra kim viêm chi hỏa thiêu đốt đại lô. Đại lô đã đủ nóng, Diệp Thiên lưu loát cho vào từng loại tài liệu nung thành nước thép. Hắn dùng tinh thần lực để các loại nước thép dung hợp với nhau theo một tỷ lệ nhất định. Hỗn hợp nước thép dưới hỏa diễm thiêu đốt cùng tinh thần lực uốn nắn dần hình thành hình dạng một thanh kiếm dài. Khí phôi đã thành, Diệp Thiên cho những phần còn lại của nước thép dung hợp vào khí phôi tạo thành một thanh kiếm hoàn chỉnh. Ngưng, Diệp Thiên quát một tiếng hoàn tất lần luyện khí đầu tiên của mình. Khí lô trở lại bình thường, Diệp Thiên đưa tay vào trong lấy ra một thanh kiếm màu bạc. Thân kiếm mỏng dài trông cực kỳ xinh đẹp và sắc bén. Vụt vụt, Diệp Thiên cầm kiếm thử vào chiêu. Tam giai trung phẩm, cũng không tệ, mặc dù khá hài lòng với tác phẩm đầu tay của mình nhưng hắn cũng không xem trọng nó để sang một bên. Hừng hực, lại một lần nữa, việc luyện khí bắt đầu. Diệp Thiên vẫn như trước dùng tài liệu tam giai để luyện chế. Không bao lâu lại một thanh kiếm nữa được hắn tạo ra. Lần này là một thanh kiếm màu tím nhạt, thân kiếm vừa phải trên mặt chứa một số hoa văn kỳ lạ trang trí thêm. Tam giai cực phẩm, lần này tốt hơn lần trước nhưng Diệp Thiên vẫn không hài lòng dùng nó. Tiếp theo Diệp Thiên luyện đi luyện lại 2-3 lần đều là cực phẩm nhưng hắn vẫn lắc đầu để chúng sang một bên. Cách chương.